Bây giờ tao mới biết con người thật của mày. Khi xưa tao nghe danh tiếng mày như thế này như thế kia, nhưng tao bỏ qua. Trước khi chồng tao yêu mày thế nào thì tao không biết. Nhưng hiện tại bây giờ, anh ấy là chồng của tao. Mày hiểu chứ? Nên tao mong mày từ sau ấy, đừng có cố tình đến gần chồng tao. Tôi xà một tràng làm cho Linh Đan không nói thêm gì. Giờ thì mặt dày mở miệng. Nhưng tao yêu anh ấy. Tao yêu rất nhiều. Mày trả anh ấy lại cho tao có được không? Tao gặp anh ấy trước mày mà Khả Ngân. Tại sao? Tại sao mày lại là vợ của anh ấy chứ? Cô ta bước tới nắm lấy áo của Khả Ngân. Thì ra cô ta đang say. Khả Ngân định nói gì đó. Thì Linh kéo Khả Ngân đi. Tôi biết ngay mà. Cô có tình ý với chồng của bạn tôi mà. Sao mặt cô dày quá vậy? Cô cần tôi trà cho mỏng không? Người ta có vợ rồi mà còn bám giết. Từ bao giờ trà xanh lại lên ngôi như vậy chứ? Mặt của Linh Đan đỏ gay khi nghe những lời mà Linh nói, khiến cho cô ta điên tiết. Chuyện của tôi liên quan gì tới cô? Không liên quan tới tôi, nhưng tôi ghét nhất cái loại người biết người ta có vợ rồi mà lại còn muốn cướp. Cô làm cây kem tan rồi, có còn nguyên vẹn được không? Mặt mũi cô như vậy mà cô còn về đây giành chồng của bạn cô. Cô đừng có mơ. Thôi đi về đi, Linh à. Tao không muốn nói nữa. Để cho tao nói hết. Chưa nói xong. Thôi mà, đi về. Ken đứng ngoài canh xe nên không vào cùng. Còn tôi kéo Hoàng Kiên đi, để lại khuôn mặt tức giận của Linh Đan đang đứng đó nhìn theo. Hoàng Kiên lúc này kéo tay của Khả Ngân lại. Đợi anh lấy xe. Tôi thả tay anh ta, rồi đi về phía của Linh. Tại Linh đang đi cùng với tôi. Tôi quay qua nói với nó. Ken, mày đưa Linh về. Mà lúc trước tao nói rồi, Linh Đan có tình cảm với chồng mày mà mày không nghe. Bây giờ mày sáng mắt chưa? Sáng rồi. Về cẩn thận nhé. Cảm ơn mày vì mày giúp tao. Làm sao mà tao để yên được. Thế tao về đây. Tạm biệt hai đứa xong xuôi, tôi cũng lái xe về nhà. Tôi không đợi Hoàng Kiên đi theo tôi nữa. Vừa về tới nhà, tôi lên phòng lấy đồ đi tắm. Bây giờ tôi không muốn nói gì với Hoàng Kiên. Nếu tôi không gặp thì tôi không biết được rằng hai người đó đã làm gì sau lưng của tôi. Hoàng Kiên lái xe về nhà, bước vào phòng thì nghe tiếng nước chảy, nên anh biết cô vợ mình đang tắm. Anh đến sofa và ngồi xuống để chờ cô. Tôi vừa tắm xong bước ra thấy Hoàng Kiên đang ngồi đó. Tôi im lặng bước tới giường nằm. Đang nằm thì Hoàng Kiên đi tới, trèo lên giường và vòng tay ôm lấy tôi. Anh bỏ tay em ra, đừng có mà ôm em. Anh xin lỗi, anh không biết cô ấy ở đấy. Nếu biết ấy, anh đã không đến rồi. Vợ à, vợ đừng có giận anh. Em không biết. Nếu như em không vô tình có mặt ở đấy, làm sao em biết được chuyện của hai người? Thế bây giờ em muốn sao? Anh đã nói rồi, anh không có tình cảm gì với cô ta cả. Người anh yêu là em. Nghe Hoàng Kiên nói yêu tôi có chút cảm giác bực tức còn sót lại, cũng vì vậy mà biến mất. Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, mà nghiêm giọng nói với anh. Em không biết đâu. Anh mà còn như thế này, em không tha lỗi cho anh đâu. Anh đi tắm đi. Người anh toàn là mùi nước hoa không? Vậy em đừng giận anh nhé. Anh đi tắm một chút. Hoàng Kiên đi, tôi mới nghĩ anh không có lỗi. Tôi cũng biết rằng tính Hoàng Kiên không có lăng nhăng. Có trách ý, thì trách Linh Đan. Người ta không muốn quay lại, mà cô ta lại cứ muốn lại gần. Cuối cùng tôi không thể nào cứng với anh được nữa. Ai bảo tôi yêu chồng tôi cơ chứ? Hoàng Kiên tắm xong thì lên giường, ôm tôi ngủ. Thế rồi thời gian trôi qua, chúng tôi sống bình yên và hạnh phúc. Hôm nay cuối tuần nên vợ chồng tôi ở nhà. Đang ngủ thì điện thoại tôi reo lên, cầm lấy nghe thì giọng nói của Linh. Mày hẹn cuối tuần đi mua quần áo, mà tại sao bây giờ mày không gọi gì cho tao? 8 giờ rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì nhìn lên đồng hồ, đúng là 8 giờ sáng. Tôi không ngờ mình lại ngủ nhiều như vậy. Tao ngủ quên mất, mày chờ tao một tí nhá. Mày phải nhanh lên, hôm qua nói trước rồi. Đúng là ngủ như heo. Mày phải nhanh cái chân lên đấy, tao đợi đấy. Tôi trả lời Linh xong rồi ngồi bật dậy. Thì Hoàng Kiên lúc này vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói lè nhè. Sao không ngủ tiếp đi em, chủ nhật mà. Hôm qua em cũng mệt rồi. Em phải dậy đi mua đồ với cái Linh. Hôm qua em hứa với nó rồi. Mà anh dậy luôn đi. Thế có cần anh đưa em đi không? Dạ thôi, em đi với Linh được rồi. Anh đi theo ấy, Linh nó ngại đấy. Vậy em đi đi. Có đủ tiền không? Anh bán cho. Đủ rồi, em dậy đây. Tôi rời giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh rồi thay đồ. Đến khi tôi trở ra thì nhìn thấy Hoàng Kiên đang nằm ngủ trên giường. Chắc do cả tuần bận rộn công việc nên anh mệt. Thấy như vậy tôi không đánh thức anh nữa, để cho anh ngủ. Đặt lên trán của anh một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Bước xuống dưới nhà thấy mẹ chồng đang ngồi đọc báo. Tôi đi tới và xin phép. Mẹ ơi, con đi mua đồ với bạn một chút ạ. Ừ, mà sao chồng con không dậy, đưa con đi à? Dạ, con đi với bạn con cũng được. Thế con đi đi, mà ăn sáng đã rồi đi. Dạ, con đi ăn cùng bạn con luôn. Con chào mẹ. Tôi chào mẹ rồi ra ngoài lái xe rời đi. Đến nhà Linh thì thấy nó chờ tôi sẵn ở ngoài. Tôi dừng xe lại thì Linh bước lên. Vừa lên xe, nó đã léo nhéo. Mày làm cái gì mà lâu thế hả? Tao chờ mày nãy giờ. Có một tí chứ mấy. Thôi, đi nào. Mà mày ăn sáng chưa? Chưa, đợi mày đến rồi đi ăn. Thế thì chúng mình đi ăn thôi. Chúng tôi dừng quán ăn gần đó. Ăn xong chúng tôi đến xốp đồ. Lâu rồi không đi mua sắm. Hôm nay chúng tôi phải mua cho thỏa thích. Tôi với Linh đang lựa quần áo thì thấy bóng dáng của Linh Đan cùng với một người đàn ông bước vào. Từ buổi tối Linh Đan ôm chồng tôi không còn gặp lại cô ta nữa. Không lẽ người đàn ông kia là người yêu mới của Linh Đan sao? Con người của cô ta đúng là dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư? Tôi không muốn gặp cô ta nên kéo Linh bước đi về hướng khác. Nhưng Linh lại không để yên. Này, đang chọn đồ, mày kéo tao đi đâu? Thì qua bên kia. Linh lúc này đã nhìn thấy Linh Đan và nói ngay. Này, có phải vì nó mà mày tránh mặt phải không? Thì tao không muốn gặp nó. Kệ cô ta, mình đi mua đồ, mắc gì phải tránh? Nhưng tao không thích. Mà cô ta đi với ai thế kia? Ba của cô ta à? Không phải, ba của Linh Đan mất rồi. Thế chả nhẽ lại là người yêu, nhìn ra thế kia, lại còn ôm sát thế kia nữa. Thôi thôi, chuyện của người ta, mày quan tâm làm gì? Nào, đi thôi. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Định quay bước đi, nhưng không ngờ cô ta lại nhìn thấy tôi. Khả Ngân, cũng đến đây mua đồ à? Sao mày thấy tao? Mà mày lại đi luôn thế? Tôi chưa kịp trả lời, thì con Linh lên tiếng. Gặp cô, chào cô để làm gì? Thấy mà chướng cả mắt. Ơ, cái cô này, tôi hỏi bạn của tôi, chứ tôi đâu có hỏi cô, tại sao cô lại trả lời? Tôi không muốn ồn ào, nên vội vàng kéo Linh đi. Thôi mà Linh, kệ cô ta đi. Tao không có chuyện gì để nói với mày đâu Linh Đan à? Tao xin lỗi. Lúc trước tất cả là tại tao. Là tao sai. Mày bỏ qua cho tao được không? Xin giới thiệu với mày, đây là người yêu của tao. Nên mày yên tâm nhé. Tôi không biết Linh Đan có ý gì mà phải giới thiệu cho tôi người yêu của nó. Tôi định trả lời thì Linh lại nói trước tôi. Người yêu á? Lại cứ tưởng là hai cha con. Linh Đan nghe như vậy, khuôn mặt của nó đỏ gay. Này, tôi chả làm gì cô cả. Tại sao cô cứ xen vào chuyện của chúng tôi? Thì sao? Tôi nói sự thật thôi mà. Lúc này tôi sợ hai người sẽ cãi nhau nên vội vàng kéo Linh đến quầy thu tiền, sau đó kéo nó ra ngoài. Linh Đan lúc này cảm thấy tức tối trong lòng vì Khả Ngân mà công ty đã cho cô thôi việc. Cũng may cô quen được người đàn ông này. Dù biết lớn tuổi nhưng ông ta có tiền, có địa vị. Chỉ có điều cô ta chỉ là người tình trong bóng tối. Bây giờ quan trọng với cô ta chỉ là tiền mà thôi. Có tiền, cô ta sẽ cho Hoàng Kiên trả giá vì đã không chịu quay lại với cô ta. Lúc này Linh Đan mới đưa tay vuốt ve lên ngực của người đàn ông của mình. Em thấy đồ ở đây không đẹp, hay mình đến cửa hàng khác đi anh? Ok, cảm ơn anh yêu. Linh Đan nói rồi hôn lên mặt người đàn ông đó. Sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Chúng tôi cũng rời khỏi cửa hàng. Bây giờ nhìn đồng hồ cũng gần trưa, nhưng Linh lại rủ đi chơi tiếp mà không về. Nếu như tôi không về sợ Hoàng Kiên sẽ chờ cơm, tôi vội vàng cầm điện thoại và gọi cho anh. Anh nghe này, em sắp về chưa? Dạ chưa anh ạ. Nói với mẹ chiều nay em về. Vậy em cứ đi chơi đi, chơi vui nhá. Dạ vâng. Tôi tắt máy xong rồi cùng Linh đi chơi. Nó đưa tôi đi đủ mọi chỗ. Giờ nhìn đồng hồ thì đã quá trưa. Bụng của tôi cũng đói, nên rủ Linh ghé quán ăn gần đó. Hai chúng tôi đang ngồi ăn thì thấy bóng dáng của ai rất quen thuộc bước vào. Nhìn lại thì người đó chính là Thế Kiệt. Tôi thấy anh ta nên gật đầu chào hỏi. Anh ta cũng bước tới bên cạnh bàn của chúng tôi. Chào Ngân, em cũng đến đây ăn à? Dạ vâng. Sao anh đi một mình thế kia? À, Cuối tuần anh đi công chuyện nên ghé vào đây ăn luôn. Mà không ngờ lại gặp em thế này. Thế sếp đâu? Không đi cùng em à? Dạ vâng, em đi với bạn. Còn chồng em ở nhà. Vậy à? Vậy chúc em ăn ngon miệng nhé. Linh lúc này cũng lên tiếng. Chào anh. Tiện gặp ở đây thì anh ngồi xuống đây ăn cùng với bọn em luôn. Em là bạn của Khả Ngân sao? Dạ vâng. Thế thì cho anh ngồi ở đây luôn nhé. Chúng tôi làm cùng nhau mấy tháng nên đã quen biết. Anh ta cũng không phải là người kiệm lời như lúc ban đầu. Nên lúc ở cửa hàng chúng tôi cũng nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng những lúc đó có Hoàng Kiên bên cạnh, anh không cho ai nói chuyện với tôi ngoài anh cả. Nhưng ở cửa hàng mọi người làm cùng nhau, tại sao có thể tránh khỏi tiếp xúc? Nên Hoàng Kiên không thể nào trách tôi được. Chúng tôi ăn xong Thế Kiệt dành trả tiền, nên tôi không biết tại sao, chỉ cảm ơn thôi. Sau đó thì anh ta rời đi trước. Giờ cũng không biết đi đâu, nên tôi đành chờ Linh về nhà, rồi quay về nhà chồng tôi. Vừa vào tới nhà không thấy anh đâu, tôi đi xuống hỏi mẹ chồng. Nhìn xung quanh cũng chả thấy mẹ chồng đâu, tôi lên phòng gọi điện thoại cho Hoàng Kiên. Anh đi đâu đấy, em về không thấy. Anh qua nhà Tùng, nay nhà nó có việc, thấy em chưa về nên anh qua đây luôn. Em ở nhà đi nhá, tối anh về, yêu em. Nghe Hoàng Kiên nói vậy tôi tắt máy, xếp gọn đồ vào tủ, xong xuôi xuống nhà đi qua nhà bà nội. Vừa bước vào nhà bà nội thì tôi gặp mẹ chồng tôi ở bên này, tôi đi tới và nói chuyện. Mẹ ơi, mẹ ở bên này, thế mà con đi tìm mẹ mãi. Về rồi đi à, con mua được gì không? Dạ vâng, con mua được nhiều lắm, con có mua mấy cái áo cho mẹ. Mua làm cái gì, mẹ áo nhiều lắm, mẹ mà còn không hết đây này. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Thế không mua cho thân già này cái gì à? Bà nội đúng là buồn thật đấy. Dạ có bà ơi, con mua khăn choàng cho bà. Trời nay bắt đầu se lạnh rồi, bà phải cẩn thận sức khỏe ạ. Bà đùa con thôi. Thế thằng Kiên đâu? Chồng con qua nhà bạn anh ý rồi. Thế thì ở lại đây chơi với bà. Nhà sát nhau mà hai đứa cứ lo đi làm, không qua đây chơi với bà gì cả. Bà buồn lắm. Dạ vâng, thế con ở lại con chơi với bà. Một lúc sau mẹ chồng tôi về nhà, tôi ngồi kể những chuyện bên ngoài tôi gặp cho bà nội nghe. Bà rất vui, mỗi lần tôi qua đây bà thích lắm. Nhưng khi qua cửa hàng Hoàng Kiên tôi bận hơn nên ít qua thăm bà được. Ngồi nói chuyện với bà một hồi tôi quay về nhà thì gặp chị chồng tôi sang chơi. Mọi lần về nhà ăn cơm cùng nhưng chị cũng thoải mái nên tôi không dè chừng gì. Tôi vui vẻ đến bên phía chị và ngồi xuống. Dạ chị Hai mới qua. Em nhà chị mới đi Vũng Tàu về mua ít hải sản đem qua đây. Chiều em làm cho cả nhà ăn nhé. Dạ vâng. Thế hai đứa đã có gì chưa? Có đi, cho vui cửa vui nhà. Chị bận quá, cũng ít đưa mấy cháu sang đây chơi. Tôi cũng chợt nghĩ tôi đang trễ kinh, không biết có phải là có thai hay không, nhưng mà không có biểu hiện gì cô ốm nghén cả. Đang suy nghĩ, chị Hai lúc này vỗ vai tôi và nói tiếp. Sao lại không nói gì? Mặt của em trông xanh xao lắm. Đi khám thử đi, biết đâu hai đứa lại có tin vui. Chắc không phải đâu chị, tháng này em cũng chưa thấy. Để tối mai em đi mua que thử. Thế thôi, chị về đây. Có cái gì nói với chị nhá. Chị đưa đi bệnh viện, em gái chồng chị làm ở đó. Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Chị Hai đứng lên đi về. Mẹ chồng tôi lúc này cũng trong phòng bước ra. Tú Trinh về rồi à con? Dạ vâng, chị Hai về rồi à. Mẹ đi chút việc, ở nhà lo ăn uống. Chị Hai mới mang một ít hải sản qua, lấy ra mà nấu. Mẹ đi đây. Mẹ chồng tôi đi rồi, còn mỗi mình tôi ở nhà. Dì Năm xin phép về quê mấy ngày, nên nhà chỉ có ba mẹ chồng với vợ chồng tôi. Nhớ lại khi nãy tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà, cũng may sao quầy thuốc tây ở gần nhà. Tôi nhanh chóng mua que, mang về. Vừa về tới nhà nhìn thấy Hoàng Kiên đã ở trong nhà, nhưng tôi giấu không cho anh biết tôi đã đi mua cái gì. Tôi muốn thử xem kết quả như thế nào, sau đó mới nói với anh. Em đi đâu mà đi bộ thế? À, em ra ngoài kia một chút. Anh mới về à? Ừ, qua đấy bàn công việc một tí. Thế ngày nay đi chơi có vui không? Dạ vui. Mà anh biết em gặp ai không? Không. Người yêu cũ của em à? Làm gì có. Người yêu cũ của anh thì có. Linh Đan á? Thế cô ta nói gì với em? Lần sau gặp ấy, tránh xa cô ta ra. Không là cô ta hại cô vợ bé nhỏ của anh đấy. Chứ không phải Linh Đan chứ là ai. Anh lắm người yêu cũ thế cơ à? Làm gì có. Anh đâu quen ai ngoài người đó. Mà bây giờ anh chỉ yêu mỗi mình vợ anh thôi. Đừng có mà nịnh. Thôi anh đi tắm đi. chiều chị hai qua có mang ít hải sản. Mẹ thì đi có việc, chỉ có hai vợ chồng mình ở nhà thôi. Vậy anh tắm nhá, hay anh phụ với em? Thôi đi tắm đi, em tự nấu được mà. Hoàng Kiên vòng ôm lấy tôi, hôn vào má rồi anh bước lên phòng. Tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, thấy ghẹ của chị hai mang đến, giờ chỉ có luộc lên làm muối chấm. Ngoài ra tôi cũng không biết làm món gì. Luộc xong tôi nấu cơm với thức ăn. Đang nấu thì ngửi mùi thức ăn làm tôi khó chịu, muốn buồn nôn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết những gì mà lúc trưa tôi ăn. Nhớ lại mấy hôm nay tôi cũng hay khó chịu trong người, hay buồn ngủ. Như vậy có phải là tôi có bầu hay không? Nhưng muốn chính xác, ngày mai tôi đi viện khám xem thế nào. Giờ tôi phải thử que trước. Nghĩ là làm, tôi lấy que thử trong túi lúc nãy ra, để đem ra thử. Một lúc sau tôi cầm que lên là hai vạch. Trong lòng tôi cảm giác thật vui mừng. Tôi đã có con với Hoàng Kiên sao? Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Hoàng Kiên bước xuống, tôi ôm chầm lấy anh mừng rỡ. Hoàng Kiên vừa xuống nhà thì cô vợ ôm chầm lấy mình, làm anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao thế? Tự nhiên ôm lấy anh thế này, có chuyện gì làm em vui à? Tôi bỏ người Hoàng Kiên ra và nói, em có thai rồi. Em nói gì? Có thai á? Anh được làm ba rồi á? Ừ, anh được làm ba rồi. Đây, que em mới thử. Hoàng Kiên nhìn que thử thai hai vạch trên tay của tôi. Anh bất ngờ bế bổng tôi lên, vừa xoay vòng vừa cười nói, nào, thả em xuống. Anh xoay thế này, em chóng mặt lắm. Không, anh mừng quá. Cảm ơn em. Em ngồi nghỉ đi, để đấy, anh nấu cho. Thôi, em nấu được mà. Em thấy trong người thế nào? Có thèm món gì không? Thèm món gì, anh mua cho em. Em không thèm gì đâu. Em thấy khó chịu một chút, em nghỉ một tí là khỏe mà. Vậy ngồi yên nhé. Tôi rất vui khi thấy Hoàng Kiên mừng rỡ khi biết tôi có thai. Định giấu anh để tạo bất ngờ, nhưng tôi không kìm lại được cảm xúc. Tôi muốn anh là người đầu tiên tôi thông báo tin vui này. Nhìn vào bếp thấy anh vừa nấu vừa hát, làm tôi rất buồn cười. Anh vui đến như vậy sao? Đến tối, ba mẹ chồng tôi vừa vào đến nhà. Tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng Kiên đã vội nói ngay. Ba mẹ ngồi xuống đây đi, con báo một tin vui. Chuyện gì mà vui thế? Vợ con có thai rồi, ba mẹ lên trước ông bà nội rồi đấy. Mẹ chồng tôi nghe xong vui mừng, quay qua nói với tôi. Cái gì? Ngân à, con có thai rồi sao? Dạ vâng, chiều nay con mới thử hai vạch mẹ. Thế thì sáng mai đi khám, bây giờ con lên phòng nghỉ đi. Thằng Kiên đâu, con đưa vợ con lên phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Hoàng Kiên quay qua tôi, bế tôi bước lên phòng, làm tôi ngại với ba mẹ chồng vô cùng. Vừa vào phòng thì anh đặt tôi xuống giường, tôi liền trách anh. Sao lại bế em? Anh không thấy ba mẹ à? Kệ, anh bế vợ anh chứ có làm sao. Tôi lắc đầu chịu thua với ông chồng tôi, dù gì lớn tuổi mà cứ như trẻ con. Sau đó tôi thấy anh đi vào nhà tắm và không biết làm gì trong đó. Anh làm cái gì đấy? Anh đi pha nước cho em tắm. Anh ơi, anh đừng chiều em như thế, em tự làm được mà. Vợ anh thì anh phải chiều. Nước đang ấm, em vào tắm đi. Chiều thế này, em hư mất. Anh muốn cho em hư, em càng hư, anh lại càng yêu em. Cảm ơn anh. Tôi đi tắm, Hoàng Kiên còn lấy quần áo đưa tận tay cho tôi. Tôi cười thầm, đúng là tôi thật may mắn không chọn nhầm người, biến giả thành thật. Tôi vào tắm xong khi bước ra thì không thấy Hoàng Kiên đâu nữa. Không biết mới đây mà anh đã đi đâu rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh đi có việc một tí anh về. Buồn ngủ thì ngủ sớm nhé, đừng có chờ anh. Nghe điện thoại của anh xong, tôi cảm thấy rất buồn. Có chuyện gì anh đi đâu mà anh không nói với em? Về nhà anh nói sau nhé, em ngủ đi. Nói xong anh tắt máy ngay. Không biết chuyện gì mà anh lại vội vàng như vậy, mà tôi cũng không suy nghĩ nhiều, leo lên giường và đi nằm. Không biết có phải là do có thai hay không mà tôi ngủ dễ dàng hơn. Chỉ một chút là tôi đã ngủ say. Sáng tỉnh dậy tôi thấy đang được Hoàng Kiên ôm lấy. Tôi xoay người thì Hoàng Kiên mở mắt ra. Em làm anh tỉnh ngủ à? Không, anh cũng tỉnh nãy giờ rồi, không ngủ được. Dạ, sao thế? Đi đâu mà anh về khuya vậy? Em nhìn kìa. Nhìn theo hướng Hoàng Kiên, tôi bất ngờ vì quá nhiều đồ dành cho bà bầu. Nào là sữa bầu, thuốc sắt, thuốc bổ, kem đứt da rồi đến quần áo, váy dành cho bà bầu. Tối qua chồng tôi bảo đi có việc đột xuất là vì mua những thứ này sao? Tôi quay qua nhìn anh. Anh đi mua mấy thứ này á? Anh mua gì mà nhiều thế? Làm sao em dùng hết được? Mua về cho em uống, tốt cho cả mẹ cả con. Em mua tự mua được, với lại giờ chưa biết con mấy tuần, anh mua nhiều thế này làm gì? Không sao, trước sau gì cũng phải mua. Em thay đồ đi, xuống ăn sáng. Anh đưa em đi tới bệnh viện khám nhé. Để em điện thoại cho chị hai. Chị nói nếu chị đi, chị đưa em tới chỗ em chồng chị khám. Vậy cũng được, anh vào rửa mặt đây. Hoàng Kiên đi rồi, tôi cầm điện thoại và gọi cho chị hai. Không đợi lâu thì chị hai đã bắt máy. Chị ơi, hôm qua chị bảo em mua que thử thai. Hai vạch rồi chị ạ. Sáng nay vợ chồng em đi khám, chị liên hệ em chồng chị giúp em với. Đấy, chị nói mà, chúc mừng nhá. Để chị nói, em cứ chuẩn bị đến đó rồi khám. Hoàng Kiên nó biết bệnh viện em chồng chị làm đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi tắt máy xong thấy Hoàng Kiên bước ra. Tôi cười với anh rồi bước vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì ra cổng. Thấy chồng tôi chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, làm tôi cảm thấy rất vui và thương anh. Anh quan tâm chăm sóc cho tôi, từng ly từng tí một. Tôi nhanh chóng thay đồ xuống nhà, thì cả nhà đang ngồi ở sofa, có cả bà nội cũng ở đấy. Tôi ngượng ngùng bước đến bên cạnh Hoàng Kiên. Bà nội lúc này vui mừng lên tiếng. Chúc mừng hai đứa, thế là bà đã có cháu cố rồi. Từ nay phải giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ, con cảm ơn nội. Sáng nay mẹ cũng nấu đồ ăn sáng hết cả rồi, cả nhà đến bàn ăn đi. Dạ vâng, sao mẹ không chờ con xuống nấu cùng ạ? Bây giờ con bầu bì, ở nhà dưỡng thai, mẹ chăm sóc cho con được. Nào, ra ngoài ăn thôi. Bà chồng tôi đẩy bà nội ra bàn, tôi thì được Hoàng Kiên nắm tay bước đi theo. Anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Mới có bầu thôi mà cả nhà đã chăm sóc tôi như thế này. Không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi, tôi đứng lên dọn dẹp, thì Hoàng Kiên lại đẩy tôi ra ghế và ngồi xuống. Em cứ ngồi đây, anh rửa chén cho. Bây giờ em cứ hưởng thụ đi, anh lo hết cho em. Tôi lắc đầu chịu thua với ông chồng này, nhưng như vậy cũng tốt. Ở không cho sướng, đâu phải lúc nào cũng được như thế này đâu. Do tôi đang mang thai, nên được chồng và cả nhà chiều chuộng. Bởi vậy, tôi mặc kệ, để cho chồng tôi làm. Hoàng Kiên dọn dẹp xong cũng chờ tôi đến bệnh viện. Chị hai đã thông báo trước đó, nên chúng tôi tới chỉ việc vào thăm khám. Bác sĩ nói tôi vào phòng siêu âm, Hoàng Kiên một mạch xin vào để ngắm em bé. Khi thấy con tôi trong màn hình, dù chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, nhưng lại khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đã được làm mẹ. Còn về Kiên, anh đang tươi cười hỏi thăm em bé với bác sĩ. Cũng may bác sĩ đó là em chồng của chị gái, nên nói rất là cặn kẽ cho anh biết. Thai mới được gần 2 tháng nên chưa biết rõ là con trai hay con gái. Nhưng đối với tôi, trai hay gái gì cũng được. Nhưng không biết chồng tôi có thích con gái hay không. Thăm khám xong, Hoàng Kiên lái xe chở tôi về nhà. Anh cho em đi làm nhá. Ở nhà em buồn lắm. Nhá, có anh ở bên cạnh, em cũng yên tâm hơn. Cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đến cửa hàng thời gian đâu mà em nghỉ ngơi. Nghe anh. Nhưng em muốn đi làm. Em không muốn ở nhà. Khi nào bụng to rồi em ở nhà được không? Thôi được rồi, đến đó mệt ấy, em phải nói cho anh biết, nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Mà anh này, anh thích con trai hay là con gái? Con nào cũng là con. Đối với anh ấy, trai gái không quan trọng, miễn sao khỏe mạnh là anh vui rồi. Trai thì đẹp trai giống anh, còn con gái thì xinh giống em là được. Tôi rất mừng khi Hoàng Kiên nghĩ thoáng như vậy, nên cũng không lo lắng vấn đề trai hay gái. Đang suy nghĩ thì xe đến cửa hàng. Giờ này anh em cũng đang làm việc. Hoàng Kiên bắt tôi chuyển vào ngồi cùng phòng với anh để cho anh tiện chăm sóc và để ý tôi. Đang làm thì anh nói chuyện. Này, có thèm gì không? Anh mua cho. Dạ không. Anh làm việc đi, em ra ngoài một chút. Có cần anh đi theo không? Dạ thôi, em đi một mình thôi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài cho thoáng. Thì nhìn qua bên phía bên kia, anh em đang tụ tập đông đủ. Tôi tiến đến thì Phong ngước lên nhìn tôi. Chị Ngân, ra đây có việc gì thế? Chị đi ra ngoài cho thoải mái. Mà các cậu đang làm gì thế này? Dạ bọn em đang ăn xoài. Hôm nay nhà em mua nhiều xoài quá. Em đem đến đây ăn. Anh em đang rảnh, ngồi cùng nhau nói chuyện. Thế cho chị ăn với nào? Phong đưa cho tôi. Tôi ăn không cảm thấy chua gì cả. Anh em gần đấy nhìn thấy mà tủm tỉm cười. Tôi ngại quá nên không dám ăn tiếp. Thế Kiệt lúc này mới lên tiếng. Nhìn em ăn giống như đang có thai vậy. Anh còn một trái đây, ăn luôn đi. xoài chua, mà nhìn em ăn, phát thèm ra đấy. Vâng, em đang có thai mà. Mọi người nghe tôi nói như vậy, thì lúc này đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng vợ sếp nhá. Cảm ơn ạ. Thôi, các cậu ăn đi, tôi vào bên trong đây. Nói xong tôi bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng của Linh Đan và người đàn ông hôm qua bước vào. Hai người đến đây làm gì chứ? Không nhẽ là đi mua xe. Tôi mặc kệ, thì Linh Đan lúc này bước tới và chào hỏi tôi. Chào Khả Ngân, lại gặp nhau rồi. Mày đến đây làm gì? Đến đây mua xe chứ đến đây làm gì? Mày không muốn bán cho tao à? Tao đến mua, không phải cảm ơn tao, mà còn hỏi như thế. Không, tao không muốn bán cho mày. Được không? Hay nhỉ? Thế mở cửa hàng làm gì? Khách tới mà không muốn bán xe là sao? Lúc này Hoàng Kiên bước ra. Có chuyện gì thế em? Tôi quay qua nói có người muốn mua xe. Hoàng Kiên không nhìn Linh Đan mà quay qua người đàn ông bên cạnh. Anh là người đã gọi cho tôi khi nãy có phải không? Vâng, là tôi. Nhưng có vẻ cô gái này không muốn. Kệ cô ta đi em, mình bán xe thôi. Nếu có gì quá khó thì thôi, anh không bán nữa. Hoàng Kiên nói nhỏ cho tôi nghe như vậy. Tôi nghĩ rằng Linh Đan mua xe mình được lợi, nhưng bao nhiêu cửa hàng nó không chọn, tại sao lại dính dáng đến cửa hàng này? Không biết là nó đang tính toán cái gì đây? Nghe Hoàng Kiên nói như vậy nên tôi cũng mặc kệ, vào phòng lấy nước cho hai người đó uống. Nhưng Linh Đan lúc này làm khó tôi. Có thể cho tôi một ly cà phê ít đường, có được không? Dù gì cô ta cũng là khách nên tôi không nói thêm mà đi tới làm cho cô ta một ly cà phê. Vừa đem tới, cô ta cầm lên uống. Sao ngọt thế này? Tôi không uống có nhiều đường, phải ít đường một chút. Nghe cô ta nói làm tôi tức muốn cãi nhau, nhưng mà Hoàng Kiên đứng lên, đi tới, cầm lên ly cà phê. Sau đó đưa cho Linh Đan. Cà phê của cô đây. Nếu không thích, ấy, cô cứ uống nước lọc. Cô đến mua xe, chứ không phải đến đây để hành hạ vợ tôi. Cảm ơn anh, công nhận anh pha cà phê ngon thật. Chứ ngọt đấy, em không uống được. Tôi chỉ giúp vợ tôi thôi, mà bây giờ mời hai người ra chọn xe, rồi chúng ta làm hợp đồng luôn. Người đàn ông đi theo cô ta lên tiếng. Xin lỗi cậu, tại Linh Đan nói chỗ này là bạn của cô ấy, nên tôi mới đến đây. Để chúng tôi tự chọn mẫu xe, rồi làm hợp đồng luôn. Tôi không có nhiều thời gian. Vâng. Hoàng Kiên đưa hai người đó ra ngoài, tôi mặc kệ không bước ra. Giờ tôi thấy Linh Đan thì hơi khó chịu, nhất là thái độ của cô ta đối với tôi cũng chẳng thân thiện nữa. Nhìn cô ta èo là bên người đàn ông đó mà tôi cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông đấy đáng tuổi bố cô ta. Tôi không biết Linh Đan nghĩ gì lại chọn cuộc sống như bây giờ. Khi không có được chồng tôi lại quay đi chọn một người già, uổng công cô ta ăn học bấy lâu nay. Nhưng biết làm sao được khi cô ta muốn như thế. Tôi quay về với công việc của mình, còn chuyện đấy cứ để Hoàng Kiên lo. Anh biết tôi không thích Linh Đan nên anh không để cô ta gặp tôi nhiều. Để cô ta đã ra hợp đồng và ra về rồi. Tôi đi tới bên cạnh Hoàng Kiên và lên tiếng. Sao anh bán xe cho người yêu cũ? Có ok không? Anh không nghĩ rằng cô ta lại đến đây. Bản tính của cô ta không bao giờ thay đổi. Lúc ở nước ngoài anh có nghe cô ta cặp với người có vợ, mà không nghĩ về Việt Nam lại tiếp tục như thế này. Mà thôi, chúng ta kệ cô ta đi. Dạ vâng ạ. Mà này, em có mệt không? Em kệ cô ta đi, miễn sao vợ chồng mình có tiền nhỉ? Nhưng em sợ cô ta giở trò, bao nhiêu chỗ không mua, lại đến đây mua xe nhà mình. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Mà nãy anh thấy em cầm... quả gì đấy? Em cầm xoài, anh ăn không? Ở đâu đấy? Phòng đem tới. Mà thôi, để em ăn. Em thèm chua à? Tại thấy mấy anh em ăn nên em cũng thèm. Mà sắp tới giờ trưa rồi, đi ăn nào. Em ngồi đây đi, anh đi qua lấy cơm cho. Đang định nói thì cánh cửa mở ra, tôi thấy mẹ chồng bước vào. Không biết mẹ tới đây có chuyện gì, nhưng nhìn thấy mẹ chồng tôi cầm một giỏ thức ăn, đoán rằng mẹ đem tới cho tôi. Hoàng Kiên lúc này lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ đến đây làm gì thế à? Mẹ đến đưa cơm cho con dâu, không được à? Con đi lấy cơm cho vợ con được mà. Sáng mẹ đi chợ, thấy có con cá chép ngon, đem về nấu cho vợ con. Nói ở nhà dưỡng thai, mà lại không chịu, đến đây đi làm cơ. Dạ thưa mẹ, con đi làm được mà, con khỏe lắm. Phải giữ gìn sức khỏe, thế sáng nay đi khám, bác sĩ nói thế nào? Dạ thưa mẹ, cái thai được gần 2 tháng ạ. Vậy à, thôi ăn đi cho nóng. Mẹ về đây, hai đứa ăn uống đi nhá. Hoàng Kiên thấy mỗi cháo, còn anh không thấy gì, anh hỏi ngay. Thế không có phần của con à mẹ? Phần của con ở đâu? Thôi, nhịn đi. Nhìn mặt chồng tôi lúc này không nhịn được cười, tôi vội vàng an ủi. Nào, em cho ăn ké. Mẹ chồng tôi liền lên tiếng ngay. Phần này mẹ làm cho con dâu và cháu nội, nên con nhịn đi. Con biết thân biết phận của con mà. Bây giờ mẹ có cháu, nên con ra rìa rồi. Biết như vậy là tốt. Nhìn mẹ và chồng tôi tủm tỉm cười, tôi thật may mắn khi có mẹ chồng yêu thương tâm lý như thế, đặc biệt là chồng tôi yêu chiều hết mực. Tôi hạnh phúc với những thứ hiện tại mà mình đang có. Mẹ chồng tôi vừa đi thì Hoàng Kiên mở cháo ra cho tôi, xong anh cũng ra ngoài quán lấy cơm. Anh đi rồi tôi em muốn ăn cùng chồng nên tôi đậy lại, lúc đó tôi tranh thủ gọi về cho mẹ của tôi. Mẹ nghe đây, chiều hai vợ chồng con qua chơi, con có một tin muốn thông báo cho mẹ. Chuyện gì đấy? Vậy để chiều mẹ nấu cơm, hai đứa qua ăn nhé. Dạ vâng, chiều nay con qua con nói luôn. Mẹ nghỉ trưa đi ạ. Tắt máy xong thì cũng là lúc Hoàng Kiên bước vào, trên tay cùng với một hộp cơm, anh đặt xuống bàn. Sao em không ăn trước đi? Em vừa gọi cho ai à? Em gọi cho mẹ, chiều có thời gian chúng mình qua mẹ nhé. Em muốn tạo cho ba mẹ bất ngờ. Chiều chúng mình qua sớm, nào còn bây giờ ăn đi. Chiều chúng tôi tranh thủ ghé siêu thị mua ít trái cây để đến nhà mẹ tôi. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng Hoàng Kiên một mực phải mua gì đó đem tới cho ba mẹ. Vừa vào tới nhà, lúc bước vào tôi thấy mẹ đang đứng nấu đồ ăn. Tôi đi nhanh đến vòng tay ôm lấy bà. Con nhớ mẹ quá, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ mẹ chửi con. Do chán con với chả cái. Có việc gì không mẹ, con làm giúp. Thôi cô ra ngoài kia ngồi, mẹ làm xong hết cả rồi. Thế có chuyện gì muốn nói? Con có em bé rồi. Thật hả? Thế em bé được mấy tháng rồi? Dạ 2 tháng ạ. Thế thì lo giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào. Nghe hai đứa qua chơi, mẹ nấu mấy món con thích. Mà giờ mẹ làm xong hết rồi. Con bớt tính con nít đi, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Hoàng Kiên lúc này cũng bước vào. Dạ con chào mẹ. Ừ, qua chơi được rồi. Con mua quà làm gì? Mà mẹ cũng mới mua, chất đầy tủ cái kìa. Dạ không sao đâu mẹ, con qua tay không cũng kỳ cục lắm hả? Nhà ba mẹ vợ, chứ nhà ai mà kỳ. Thôi hai đứa ra ngoài bàn đi, mẹ nấu sắp xong rồi. Chờ ba về là chúng ta ăn cơm. Vâng ạ, thế thì để con dọn chén bát ra. Nhưng tôi chưa kịp làm, thì Hoàng Kiên đã giành lấy. Anh không cho tôi đụng vào gì cả. Để đấy, anh làm cho. Để em làm. Ơ hay, con để cho con Ngân nó làm. Đừng chiều nó quá, nó sinh hư ra đấy. Dạ không sao đâu mẹ. Tôi thấy như vậy thì bước ra ngoài. Bây giờ tôi hơi mỏi lưng nên tôi lên phòng mình nằm nghỉ một lát. Nằm một tí thôi mà mắt của tôi đã lim dim ngủ. Lát sau nghe tiếng của Hoàng Kiên. Dậy đi em, mệt lắm mà. Dậy ăn uống rồi anh trở về nhà ngủ nhá. Tôi mở mắt ra nhìn. Mới đó mà tôi ngủ quên được một lúc. Tôi ngồi bật dậy và nói ngay. Tại em hơi mỏi lưng nên định nằm một tí, ai ngờ ngủ quên. Mà ba chưa về hả anh? Ba về rồi, cả nhà đang chờ em xuống ăn cơm. Vậy anh xuống trước đi, em rửa mặt xong em xuống nhé. Cả nhà tôi quây quần ăn cơm. Từ khi lấy chồng công việc của tôi nhiều hơn, ít thời gian về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Hôm nay mới có một bữa ăn vui vẻ, bên gia đình đầm ấm như thế này. Mới đó mà tôi đã bầu được 4 tháng, tặng người tôi nhỏ nên bầu không to mấy. Đang ngủ thì nghe tiếng chồng tôi gọi. Vợ ơi, mua cho anh mấy trái xoài, anh thèm quá. Dạ vâng. Cũng vì mỗi sáng tôi hay bước qua người, nên bây giờ Hoàng Kiên nghén thay cho tôi. Tôi thấy buồn cười lắm. Vừa khỏe như tôi, nhưng lại mệt cho anh. Anh đi làm đã mệt, mà trông anh như bà ốm nghén, thấy mà thương. Giờ tôi không được đến cửa hàng nữa. Hoàng Kiên muốn tôi ở nhà để dưỡng thai. Mặc dù rất buồn chân, nhưng ở nhà lúc rảnh rỗi, tôi qua nội chơi. Không ở nhà chỉ có việc ăn và ngủ thôi. Tôi ngồi dậy bước xuống nhà, chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ với ít trái cây, mang qua cho Hoàng Kiên, thì gặp mẹ chồng đang đứng ngoài sân. Thấy tôi cầm giỏ, bước đi, thì mẹ chồng tôi tiến tới. Con định đi đâu sao? Dạ, con đi mua ít đồ, với mua ít trái cây, mang qua cho chồng con. Anh ấy đang thèm chua mẹ à? Thế thì con chờ mẹ đi với, bầu vì đi một mình, mẹ không yên tâm. Nghe mẹ nói như vậy, tôi không thể từ chối mà đứng chờ mẹ đi cùng. Lát sau hai mẹ con đến siêu thị mua đồ, đang mua thì gặp bạn của mẹ chồng tôi, nên tôi ngồi cùng với bà luôn. Nghe bạn mẹ chồng nói chuyện, kể cho mẹ chồng tôi nghe về việc chồng bà đang cặp với một cô gái. Bao nhiêu tiền của cũng cho cô ta hết. Do bà không có tiếng nói nên đành phải im lặng. Mẹ chồng tôi nghe xong thì hùng hổ nói ngay. Đúng là chúa ghét mấy cái việc ngoại tình mà còn cặp với gái trẻ. Gặp tôi thì chết với tôi. Mà sao bà hiền thế hả? Thời đại nào rồi lại để cho con giáp thứ 13 nó hoành hành. Bà nhìn lại mình đi. Nhà có tiền mà ăn mặc thế kia. Đứng lên đi theo tôi sửa soạn lại cho bà. Có tiền mình phải lo cho mình. Con cái nó lớn rồi. Bà còn lo cái gì nữa? Mẹ ơi, vậy con đi trước nha. Không được, con phải đi theo mẹ. Tí qua cửa hàng cũng được. Giờ giúp bạn mẹ. Con dành mấy cái này lắm cơ mà. Tôi nghe như vậy nên không từ chối nữa, mà đi theo sau mẹ chồng tôi. Đưa bác kia đi mua hết chỗ này đến chỗ kia, nào là mỹ phẩm, rồi dắt bà đi cắt tóc này nọ. Đúng mẹ chồng tôi thật, nhiệt tình hết sức, nhưng cũng tội bác kia, nên tôi cứ lặng lẽ theo sau. Mấy tiếng sau, nhìn bạn của mẹ chồng tôi lúc này như lột xác thành một người mới, sang trọng và trẻ trung hơn rất nhiều. Đúng câu không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Bà nghĩ làm phụ nữ cũng khổ, lo cho chồng cho con, rồi không chăm chút bản thân. Sau đó thì chồng chán, ham của lạ, mặc cặp bồ này kia. Bởi bây giờ bác thay đổi như thế này cũng tốt. Phụ nữ giữ sắc không giữ chồng, mà nghĩ ông chồng chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem. Mà sao tôi sinh con ra, chắc tôi phải giữ gìn sắc đẹp cho mình. Mẹ chồng tôi giúp bác xong, hai mẹ con tôi đi đến cửa hàng. Vừa mở cửa ra thấy Hoàng Kiên đang ngủ gật. Tôi bước tới, lay người gọi anh. Anh mệt lắm à? Sao lại ngủ gật thế này? Hoàng Kiên mở mắt ra nhìn thấy tôi và mẹ. Ơ, em đến đi à? Mẹ, mẹ cũng đến đây à mẹ? Ừ, thì ốm nghén thay vợ thấy thế nào? Mới biết cảm giác vợ con nó nghén. Mệt quá thì nằm xuống ghế mà ngủ. Ai lại ngồi gục thế này? Dạo này công việc nhiều quá, nên con hơi buồn ngủ. Làm thì làm, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn phải lo cho vợ, cho con. Dạ vâng, con biết rồi. Mà sáng nay con gọi cho vợ. Mà tại sao bây giờ mới tới ạ? Tôi cầm bịch xoài ra đặt lên bàn cho anh. Xoài của anh đây, thèm gì mà thèm ớn thế à? Em phải cảm ơn anh chứ, thế em có mệt không? Em khỏe lắm. Vậy đưa mẹ về rồi em nghỉ ngơi nhé. Vậy em đưa mẹ về đây, tối anh về sớm nhé. Ừ. Tôi nói xong thì đưa mẹ chồng tôi về nhà. Vừa về tới nhà thì thấy dì Năm đang nấu ăn xong hết. Ba chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Chào ông rồi tôi lên phòng thay quần áo, rồi xuống phụ dọn thức ăn. Ăn xong thì tôi cũng chả biết làm gì. Giờ nằm lên phòng tôi lướt xem mấy mẫu đồ em bé. Giờ thai cũng hơn 4 tháng, nên tôi biết giới tính của con. Con đầu lòng là con trai, nên tôi càng được cưng chiều. Ba mẹ chồng tôi thích có cháu trai đích tôn đầu lòng, còn về sau trai hay gái cũng được. Đang lướt điện thoại, thì nhìn thấy số của Linh gọi tới. Tao nghe này, từ khi mày có em bé, mày không thèm gọi cho tao. Ừ, cái con này, tao gọi cho mày bữa trước rồi. Yêu đương rồi không nhớ gì đến bạn bè. Lại còn trách tao. Thế gọi tao có chuyện gì? Mày không nhớ ngày mai là ngày gì của tao à? À, sinh nhật mày à? Xin lỗi tao quên. Vậy ngày mai mời mày tới quán ăn. Tao mời ít người. Với lại giới thiệu, tao đã thoát ế. Ghê nhỉ, nay có người yêu cơ à? Không biết bị đá khi nào. Đừng có chủ ẻo tao. Cái con danh kia. Tao chỉ nói sự thật. Thôi mày nghỉ đi, tao dành một tí, tao gọi cho mày thôi. Ừ. Đến tối tôi chưa thấy Hoàng Kiên về. Bình thường anh cũng hay về sớm, sao bây giờ hôm nay lại chưa thấy về? Với lại cũng chả thấy gọi điện báo trước. Lúc trưa anh có nói gì với tôi đâu. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe tiếng anh nói. Em ăn tối trước đi, anh có việc ở cửa hàng chưa xong. Vậy anh làm đi, nhớ về sớm nhé. Ừ. Ăn xong dọn dẹp tôi bước lên phòng thì lát sau chồng tôi vừa về tới nhà. Tôi đang nghe nhạc dành cho bà bầu. Chồng tôi vừa bước vào đi tới ngồi bên cạnh xoa lấy bụng của tôi. Áp tai vào bụng anh nói chuyện với con. Anh ăn gì chưa? Em xuống hâm thức ăn lại cho anh nhé. Anh ăn rồi em nghỉ đi. À mai anh có tiệc với khách hàng. Em đừng có chờ anh. Tôi mới nhớ ra ngày mai tôi cũng đi sinh nhật Linh. Nên tôi nói luôn. Em cũng đi sinh nhật Linh vào tối mai. Một mình em đi có được không? Linh đến đón em à, anh cứ đi đi. Vậy anh đi nhá, nhớ về sớm. Vâng, anh đi tắm rồi đi ngủ đi. Hoàng Kiên bước vào nhà tắm thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tôi trang điểm sơ qua rồi xuống nhà chờ Linh tôi đón. Sinh nhật Linh tôi nói với ba mẹ chồng nên bây giờ tôi chuẩn bị đi. Linh cũng sợ tôi đi một mình nên tôi đón. Tôi đang ngồi đợi Linh thì Linh tới. Tôi trèo lên xe, đến nhà hàng nó đã chuẩn bị từ trước. Đến nhà hàng thì mới chố mắt ra nhìn. Hôm nay Linh làm sinh nhật hoành tráng. Tôi quay qua hỏi nó. Năm nay mày làm hoành tráng thế? Người yêu tao tổ chức cho tao đấy. Thôi vào đi. Vừa bước vào thì thấy bóng dáng Thế Kiệt. Không lẽ Thế Kiệt và Linh quen nhau? Tôi ngơ ngác nhìn thì Thế Kiệt bước tới. Chào em. Bất ngờ lắm phải không? Chả nhẽ hai người... Đúng như mày nghĩ, tao với anh Kiệt đang yêu nhau. Ghê thật, mới gặp gần đây mà bây giờ yêu rồi á. Chúng tao có duyên với nhau mà. Linh cùng Thế Kiệt kéo tôi đến bàn ngồi. Bữa tiệc hôm nay rất vui. Tôi đứng dậy đi vệ sinh, vừa bước ra, ngang qua phòng gần đó. Trước mặt tôi là cảnh tượng làm cho tôi vô cùng bất ngờ. Do cánh cửa khép hờ nên tôi đưa tay đẩy cửa vào phòng thì vừa hay nhìn thấy Linh Đan đang ngồi trên đùi của Hoàng Kiên. Cô ta đang làm gì thế này? Hoàng Kiên lại vòng tay vào ôm lấy cô ta. Tôi bước tới đứng trước mặt hai người. Hoàng Kiên, cái gì thế này? Anh nói anh bận đây sao? Hoàng Kiên từ lúc thấy Khả Ngân, anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người của Linh Đan. Kìa, Ngân à, nghe anh nói, không phải như em nghĩ. Em nghe anh giải thích có được không? Trước mắt tôi nhìn thấy thế này, mà anh còn muốn giải thích cái gì? Tại sao anh đối xử với tôi như thế à? Kìa Ngân, em bình tĩnh, em đừng như thế này. Không, không. Còn cô, tôi coi cô là bạn. Tại sao hết lần này đến lần khác, cô muốn chia rẽ chúng tôi? Tôi từng coi cô là bạn, nên nhiều lần tôi bỏ qua cho cô. Tại sao hôm nay cô làm thế này hả? Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Không hiểu á? Mày làm gì chả nhẽ lương tâm của mày không cảm thấy có lỗi với tao à? Vợ chồng tao đang vô cùng hạnh phúc, nên tao để yên cho mày. Bây giờ mày giả nai, mày không hiểu à? Mày chỉ là người thay thế thôi. Tao biết hai vợ chồng mày chỉ là hợp đồng và cũng sắp hết thời hạn rồi. Mày và con của mày phải rời khỏi Hoàng Kiên đi. Tại sao mày biết? Tôi quay sang Hoàng Kiên và hỏi. Có phải anh nói không? Hoàng Kiên lúc này bước tới và nắm lấy tay của tôi. Anh không nói, em bình tĩnh. Em nghe anh nói, không lại ảnh hưởng đến con bây giờ. Linh Đan vừa cười vừa nói. Trách mày với con bạn thân của mày nói chuyện với nhau và tao đã nghe được hết. Tôi bất ngờ khi nghe Linh Đan nói như vậy. Đúng là mấy tháng trước, lần đi cà phê tôi và Linh đã nói chuyện này. Nhưng không ngờ, Linh Đan lại nghe được tất cả. Không hiểu sao tại sao lúc này tôi cảm thấy hai mắt mình cay quá. Nước mắt cứ như vậy mà trào ra, không thể nào kìm hãm được. Tôi quay người bỏ chạy, mặc dù đang tức giận. Hoàng Kiên yêu tôi như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi cứ như vậy chạy ra ngoài. Bây giờ xảy ra chuyện này, tôi không thể về nhà chồng khi tôi và Hoàng Kiên như thế. Còn việc Linh Đan ở trong phòng cùng với Hoàng Kiên, rốt cuộc có ẩn khúc gì không? Tôi tin anh sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi, trong khi tôi đang mang con của anh. Mọi ý nghĩ trong đầu tôi khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi cứ đi mãi, bây giờ tôi không muốn làm gì, tôi chỉ muốn trốn tránh anh, đợi cho tôi bình tâm lại trước. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Linh. Tao nghe đây, mày đi đâu rồi mà lại không nhìn thấy? Linh à, mày có thể đến đây đưa tao về được không? Có chuyện gì thế? Mày chờ tao một chút. Tôi đứng vào một góc, mặc kệ cho Hoàng Kiên gọi đến, tôi không nghe máy. Hoàng Kiên lúc này anh đang lo sợ Khả Ngân có chuyện xảy ra, cũng tại anh sợ cửa hàng xảy ra chuyện nên mới đi gặp Linh Đan, bởi chiếc xe vừa rồi Linh Đan mua có trục trặc, cô ta đòi kiện, nếu không tới đây giải quyết thì cô ta sẽ đến và làm ầm lên. Đang nói chuyện thì cô ta đứng lên rồi cố tình té ngã vào người của anh. Đúng lúc Khả Ngân nhìn thấy nên bây giờ cô đã hiểu nhầm anh. Anh tới bên cạnh Linh Đan với sự tức giận. Cô cũng giỏi thật. Vợ tôi có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Còn về chiếc xe, nếu cô muốn kiện thì mời cô gặp nhau ở tòa. Anh nói xong với Linh Đan thì bước ra ngoài. Giờ việc quan trọng hơn là đi tìm vợ nên anh vội vàng chạy theo, nhưng lại không thấy Khả Ngân đâu. Nghĩ chắc cô về nhà nên anh lái xe về nhà. Linh nghe điện thoại của Khả Ngân, cô lo lắng, không biết cô bạn của mình lại xảy ra chuyện gì. Linh quay qua nói với Thế Kiệt rồi chạy ra ngoài. Được Khả Ngân chỉ chỗ, cô đi tới nơi Khả Ngân đang ngồi. Nhìn mặt của Ngân đang khóc, Linh hốt hoảng. Mày có chuyện gì thế này? Sao lại khóc? Ai làm gì mày? Nói tao nghe. Lúc này tôi ôm chầm lấy Linh, òa khóc nức nở. Tao bắt gặp chồng tao và Linh Đan ở chung một phòng. Linh Đan còn ngồi lên người anh ấy. Hai người bọn họ sắp hôn nhau. Cô ta còn biết hai đứa tao chỉ là hợp đồng hôn nhân mày à? Cái gì cơ? Thế cô ta lại bày trò gì? Mày nghe chồng mày nói gì không? Mà tại sao cô ta lại biết? Chả nhẽ chồng mày nói à? Tao không biết cô ta có ý định gì, nhưng rõ ràng tao nhìn thấy hai người đó. Tao hỏi rồi, cô ta nói nghe được lúc hai đứa mình nói chuyện. Cô ta thính thật, nghe được mình nói chuyện cơ à? Cô ta biết rồi thì kệ đi, hai đứa mày cũng yêu nhau có thai rồi mà. Nhưng tao sợ ba mẹ. Cả ba mẹ chồng tao biết bà nội bây giờ đang yếu, giờ bà nằm một chỗ. Tao sợ bà biết rồi bà sẽ như thế nào ạ mày. Tao sợ. Thôi thôi mày nín đi, bây giờ về nhà chồng mày luôn à? Tao không muốn về. Mày chở tao về nhà mẹ tao rồi mà mày quay lại bữa tiệc à? Hay thôi tao đón taxi về đi, sinh nhật của mày không có mày không được. Thôi mày vào đi, tao về đây. Linh nghe như vậy nên không nói thêm, rồi quay vào nhà hàng. Tôi đứng vẫy taxi gần đó và trở về nhà của tôi. Hoàng Kiên vừa về tới nhà vội vàng đi tìm Khả Ngân, nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Anh chạy lên phòng rồi vào cả phòng tắm, đều chẳng thấy bóng dáng của cô. Không biết cô bây giờ đang ở đâu và tại sao không về nhà. Anh vội gọi điện thoại, nhưng điện thoại Khả Ngân đã thuê bao. Anh ngồi phịch xuống giường, gương mặt đầy lo lắng. Khả Ngân lúc này không về nhà, không biết cô ấy đã đi đâu. Anh ngồi dậy nhanh chóng bước ra ngoài lái xe rời đi. Chắc chắn cô ấy đã về nhà mẹ của mình, nên anh lái xe qua đó. Khả Ngân lúc này cũng vừa về tới nhà mẹ. Mẹ cô đang nấu ăn, vừa nhìn thấy cô bước vào, có vẻ đang rất buồn. Bà đi tới và hỏi cô ngay. Có chuyện gì thế con? Dạ, không có chuyện gì. Nói cho mẹ nghe có chuyện gì. Nhìn con là mẹ biết có chuyện rồi, đừng có giấu. Lúc này tôi muốn giải tỏa ấm ức trong lòng. Tôi nói với bà. Linh Đan với chồng con từng yêu nhau. Hôm nay con bắt gặp cô ấy ngồi trong lòng của anh Kiên. Hai người họ còn sắp hôn nhau à? Thì hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau chưa? Tận mắt con nhìn thấy. Cuộc hôn nhân này con tưởng là hạnh phúc, nhưng càng giữ con càng cảm thấy mệt. Giờ con chỉ cần con của con thôi. Nào bình tĩnh, mẹ thấy thằng Kiên đâu phải là người xấu. Con phải tin vào chồng con chứ. Con tin, nhưng lần này con không muốn tin. Anh ấy nói đi công việc mà lại đi gặp Linh Đan. Là như thế nào hả mẹ? Bây giờ nghe mẹ, con không khóc nữa. Đợi thằng Kiên nó giải thích rõ ràng cho con nghe. Được chứ? Nào, thế con qua đây. Chồng con có biết không? Dạ, con đi dự sinh nhật Linh, nên con mới nhìn thấy cảnh tượng đó. Bây giờ con vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Xong rồi mẹ chờ con về nhà bên kia. Bây giờ có thai rồi, lớn rồi, không còn bé nữa. Ông bà thông gia bên đấy cũng thương con. Có cái gì vợ chồng giải quyết với nhau. Đừng vì vậy mà bỏ về nhà. Con nghe không? Vâng ạ. Nghe mẹ tôi khuyên như vậy nên tôi bình tĩnh trở lại. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi và bước ra ngoài. Cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của chồng tôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn gọi lại. Con gái, con mới qua đi à? Thế chồng con đâu? Tôi không dám nói sự thật cho ba mình biết, bởi vì tôi sợ ba buồn. Dạ con qua một mình, tại con nhớ ba nhớ mẹ. Hôm nay ba làm có mệt không ạ? Cũng mệt, di chứng tai nạn sức khỏe của ba không còn như trước. Nhưng mà ba làm được, không sao cả. Ba giữ gìn sức khỏe, đừng cố nhiều. Ba vào rửa mặt rồi ra ăn cơm mà. Ba tôi bước vào trong phòng tắm thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Tôi biết ngay là Kiên về nhà không thấy, anh sẽ đến đây. Tôi còn giận nên không muốn ra ngoài. Tôi mặc kệ tiếng chuông đấy, nhưng mẹ tôi bước ra và nói. Hoàng Kiên đến có phải không con? Anh đấy đấy mẹ. Mẹ cứ kệ anh ấy. Con ra mở cổng đi, có cái gì nói chuyện với nhau. Như thế này, ba ra, ba hỏi đấy. Tôi nghe mẹ nói như vậy nên bước ra ngoài mở cổng thì Hoàng Kiên ôm chầm lấy tôi. Anh bỏ ra. Không, anh không bỏ. Em nghe anh nói có được không? Em với anh chả có gì để nói với nhau cả. Anh đi về đi. Em nhìn vào mắt anh này. Em có tin tưởng anh không? Những gì em thấy không phải là sự thật. Anh nói đi. Vậy thì anh nói đi. Em biết mấy hôm nay tại sao anh về muộn không? Bởi vì xe của Linh Đan gặp vấn đề, trục trặc máy móc. Cô ta làm khó anh. Nếu không cô ta kiện anh, nên chiều hôm nay cô ta hẹn anh tới đó để giải quyết. Lúc cô ta ngồi trong lòng anh như thế, cô ta giả vờ để té vào và ôm lấy anh. Chứ anh không ôm cô ta. Em thử nghĩ xem, nếu anh muốn quay lại với cô ta, thì anh đã quay lại từ lâu rồi. Còn việc giấy hợp đồng, thì anh với em đã yêu nhau có con thế này. Cần gì hợp đồng chứ? Em nghe cô ta nói làm gì cho mệt. Anh chỉ yêu cô vợ bé nhỏ của anh thôi. Nếu như mẹ biết chúng ta chỉ yêu nhau vì hợp đồng rồi lấy nhau thì sao ạ? Không sao, lát về anh nói cho mẹ biết. Còn về Linh Đan, cô ta muốn kiện, anh chịu. Em đừng quan tâm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Vâng, em biết rồi. Bây giờ mọi chuyện cũng giải tỏa khúc mắc nên tâm trạng của tôi vui vẻ hơn. Chứ không ấy tôi không biết phải làm thế nào. Bà tôi lúc này cũng vừa mới bước ra, nhìn thấy Hoàng Kiên thì ông lên tiếng ngay. Sao nãy giờ lại không vào nhà? Khả Ngân nó bảo là con không qua. Dạ con có việc bận nên bây giờ con qua đón vợ con về. Thế vào nhà ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi thấy hai vợ chồng tôi như vậy, bà mỉm cười. Bà không muốn hai vợ chồng hiểu nhầm nhau mà sinh ra cãi vã. Chỉ trách con gái đã tin lầm đứa bạn. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, những hiểu lầm được giải quyết nên tôi không trách anh nữa. Chúng tôi cũng thống nhất với nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngồi lại đối mặt với nhau, nói cho nhau biết để cùng nhau giải quyết. Ăn xong chúng tôi chào tạm biệt ba mẹ rồi lái xe về nhà. Bình thường ba mẹ chồng tôi ngủ sớm, không biết có chuyện gì mà hôm nay cứ ngồi ở ngoài nói chuyện với nhau. Dạ thưa ba mẹ, hai vợ chồng con mới về. Mẹ chồng tôi lúc này lên tiếng. Ba mẹ con có khỏe không Ngân? Bữa giờ mẹ bận quá, lại chưa gọi hỏi thăm mẹ con được. Dạ, mẹ con khỏe. Thế ba mẹ chưa ngủ à? Chưa, mới ăn xong. Ba mẹ ngồi đây nói chuyện một tí. Bà chồng tôi lúc này cũng đi vào phòng. Còn lại mẹ chồng tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra, thì nói nhỏ bên tai của Kiên. Anh nói cho mẹ biết về chuyện kia đi. Thôi được rồi. Để anh nói với mẹ. Hoàng Kiên lúc này bước xuống và nói với mẹ chồng tôi. Mẹ, con có chuyện này muốn nói về hai vợ chồng con à? Có phải hai đứa muốn nói về cái hợp đồng mà hai đứa đã ký trước đây không? Tôi và Hoàng Kiên bất ngờ khi nghe mẹ hỏi như vậy. Chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao mẹ chồng tôi lại biết chuyện này chứ? Không lẽ Linh Đan nói sao? Hai con không cần bất ngờ khi mẹ biết. Mẹ biết từ lâu rồi, lúc mẹ đem đồ của hai đứa lên phòng, thì mẹ vô tình thấy cái hợp đồng đó, mẹ cũng đọc nó rồi. Lúc đọc xong mẹ cũng giận, mẹ cũng thấy buồn lắm. Nhưng thấy hai đứa yêu thương nhau, lại có con với nhau, nên mẹ cũng im lặng cho qua. Cái này một phần là lỗi của mẹ, nên mẹ không trách hai đứa. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, tôi thở vào nhẹ nhõm, bây giờ tôi cũng thoải mái trong lòng. Tôi chạy tới ôm lấy mẹ tôi. Bà Nga cười hiền, rồi bà nhớ lại một chuyện. Thứ năm này nhà bạn mẹ có tiệc, Khả Ngân, con đi theo mẹ được không? Dạ, được ạ. Kìa mẹ, vợ con đang có bầu, đi đến đấy làm sao được ạ? Vợ con đi cùng mẹ, con cứ yên tâm. Mẹ không cho vợ con đi đâu đâu, mà lo. Thế hôm đấy, để con về con đưa đi. Thế cũng được, thôi, hai đứa lên ngủ đi. Lúc này hai đứa lên phòng, Hoàng Kiên lấy quần áo cho tôi đi tắm. Qua một ngày mệt mỏi, bây giờ chắc có lẽ tôi sợ tình bạn chân thành của Linh Đan. Không nghĩ rằng tôi gặp những hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cũng thật may mắn khi tôi gặp được người chồng như Hoàng Kiên. Tắm xong tôi bước ra ngoài, thì Hoàng Kiên bước vào. Tôi trèo lên giường nằm bật nhạc nghe. Được một lát, tôi cũng thiêu thiêu ngủ. Một lúc sau tôi cảm nhận có vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi. Tôi biết đó là anh, nên mỉm cười hạnh phúc, rồi cũng vòng tay ôm lại anh. Sau đó chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Khi có bầu tôi cũng ít quan hệ, phần anh giữ gìn cho tôi, nhìn anh nhiều lần khó chịu, tôi cũng cảm thấy thương vô cùng. Vì đàn ông mà, ai cũng có nhu cầu sinh lý. Này, em bầu em không chiều được anh, có khi nào anh đi ăn vụng bên ngoài không đấy? Em nghĩ chồng em là loại người đấy à? anh yêu em, càng thương em hơn khi em có bầu chứ. Mệt nhọc vất vả, thế nên anh không bao giờ làm những việc có lỗi với vợ. Những lời anh nói khiến tôi hạnh phúc, mà tôi cũng tin tưởng anh. Đó vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng nhờ vậy mà tôi biết được rằng chồng tôi là người như thế nào. Tôi xoay người, ôm chầm lấy anh. Mới đó mà đến thứ năm, tôi đang sửa soạn cùng mẹ chồng. Nhìn vào đồng hồ thì sắp tới giờ đi, mà chưa thấy Hoàng Kiên về. Tôi xót ruột lấy điện thoại gọi cho anh. Anh gần về rồi đây, mẹ với em chuẩn bị đi, anh đón ngay. Dạ vâng. Tắt máy, tôi với mẹ ra cửa đứng chờ. Vài phút sau Hoàng Kiên bước tới, mẹ con tôi lên xe. Hoàng Kiên chở chúng tôi tới bữa tiệc. Hoàng Kiên dừng xe cho mẹ chồng và tôi vào, nhưng mẹ lên tiếng. Thôi đến đây rồi, thì con vào cùng mẹ với vợ con luôn. Nhìn từ xa kia không phải là bác mà tôi đã gặp lúc ở siêu thị. Mẹ chồng đã giúp sửa soạn đây sao? Bây giờ nhìn bà trẻ hơn lúc đó rất nhiều, mà nhìn người đàn ông bên cạnh tôi càng bất ngờ hơn. Đó không phải là người đàn ông đi cùng với Linh Đan sao? Không lẽ người mà Linh Đan đang qua lại là chồng của bác gái này? Đúng là sự thật không ngờ. Bà chúng tôi bước vào, đứng trước hai vợ chồng bác ấy. Bác gái vẻ mặt tươi cười chào đón chúng tôi. Còn về phần người đàn ông kia, khi thấy hai chúng tôi, nụ cười trên môi ông ta vụt tắt. Ông ta lảng tránh, không dám nhìn hai chúng tôi. Nhưng bây giờ đang ở bữa tiệc, tôi cũng không muốn nói. Bởi vì bữa tiệc này là bác gái kỳ công chuẩn bị, tôi không muốn làm cho bác mất vui. Chúng tôi được đưa đến bàn gần đó ngồi. Nhìn khách khứa đông, tôi nghĩ nhà bác này cũng có trước có quyền. Nhưng người đàn ông kia lại mèo mỡ bên ngoài sao? Nhưng cũng không trách ông ấy được. Tại vì chúng Linh Đan thì ông ta cũng sập bẫy thôi. Nhìn bác gái bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Là sao bác gái đến ngồi cạnh mẹ chồng tôi, bà vui vẻ nói chuyện. Cảm ơn bà nhá. Nhờ bà mà tôi giữ được chồng đấy. Sau lần đó về thì ông ấy nhìn tôi khác hẳn. Rồi hôm đó tôi làm ầm lên, ông ta cũng biết điều hơn. Với cô gái kia đào tiền trắng trợn quá, nên cũng khiến ông ta sáng mắt. Tôi cũng nghe nói cô gái đó cặp với rất nhiều người, không phải chỉ riêng với mình chồng tôi. Đúng là con gái thời giờ, không làm mà đòi có ăn, chỉ nằm ngửa thôi, mà lại dùng tiền trên mồ hôi nước mắt của người khác. Tôi nói rồi, giữ chồng có nhiều cách, nhưng mà chúc mừng bà. Một lát sau khi bữa tiệc gần kết thúc, chúng tôi nghe ồn ào ngoài cổng. Ba mẹ con tôi tiến lại phía đó, thì nhìn thấy người đang làm ồn rất quen. Không phải là Linh Đan sao? Tại sao cô ta lại dám vác mặt đến đây? Các người, tránh ra, tôi phải gặp anh Mạnh, tôi có thai với anh ta rồi. Anh Mạnh ra đây gặp tôi, anh là đồ hèn. Tôi thầm nghĩ thì ra cô ta hẹn gặp Hoàng Kiên để bày trò. Biết đâu cô ta bày kế cho Hoàng Kiên sập bẫy cô ta. Cũng may hôm đấy tôi có mặt, thầm nghĩ ông trời cũng đang giúp tôi. Tôi ôm chặt lấy cánh tay của chồng. Hoàng Kiên nhìn vợ như vậy, nét mặt của vợ trông lo lắng. Anh kéo vợ và mẹ bước ra ngoài. Về phần bà Nga, bà không ngờ người con gái thủy mị nết na ăn nói nhỏ nhẹ, biết trước biết sau mà bây giờ lại trở nên như vậy. Cũng may bà không quý khi nghe con dâu nói trước đó. Khi Hoàng Kiên đưa tôi và mẹ chồng bước ra ngoài, tôi nhìn thấy Linh Đan đang chật vật cũng rất đáng thương. Đào mò đã rồi, giờ người ta cũng trở về bên vợ bên con người ta. Có câu ấy, phở muôn đời vẫn là phở, chẳng thể nào thay thế được cơm. Tôi bỏ tay Hoàng Kiên và bước về phía của Linh Đan. Dù gì khi xưa chúng tôi cũng có một tình bạn rất đẹp, bây giờ nhìn cô ta trông thế này thật là tội nghiệp. Mày đứng lên đi. Mày làm như thế không được gì đâu. Mày về nhà đi. Chắc là mày đang vui lắm khi mà trông tao như thế này, có phải không? Mày vui chứ gì? Tao với mày cũng học chung, tao xinh đẹp hơn mày. Tại sao chuyện gì mày cũng hơn tao? Tại sao Hoàng Ngân? Mày đi về đi, mày đừng đứng ở đây. Chuyện của tao, để tao tự giải quyết. Mày làm thế người ta cười vào mặt mày. Mày thấy tốt đẹp gì chưa? Tao khuyên mày, mày cũng xinh đẹp, giờ tìm công việc đàng hoàng mà làm. Đừng như thế này nữa. Tao nói rằng mặc kệ tao. Mày đừng có dạy đời tao. Linh Đan đẩy người Khang Ngân ra. Cũng may Hoàng Kiên ôm lấy cô. Anh định nói thì mẹ chồng tôi hùng hổ bước ra. Này cô kia, ai cho phép cô đẩy con dâu tôi? Nhỡ như con dâu tôi có chuyện gì, cô có đền được không? Cô còn trẻ, trai trẻ không thích, đi thích người già. Bây giờ ôm bụng bầu đến đây ăn vạ à? Thế cô nghĩ rằng ai cũng chấp nhận cưới cô khi vợ con người ta đang ở đấy? Cô đi về đi, Ở đây người ta không tiếp đón cô. Gặp tôi mà như thế này, tôi không để yên cho cô đâu. Nói một tràng, mẹ chồng tôi kéo tôi và Hoàng Kiên đi ra. Ngồi trong xe tôi nhìn bà mỉm cười. Chuyện gì mà con cười? Mẹ nói đúng còn gì? Đụng ai không đụng, đụng con dâu của mẹ thì chết với mẹ. Mà con này, con cứ mặc kệ nó đi, khuyên bảo nó làm gì? Mặt nó trơ cháo như thế, con nói cũng như không. Lần sau thì kệ đi. Con cũng tính, tí nữa Hoàng Kiên cũng rơi vào tay cô ta. Mẹ xém lại có thêm cháu nội đấy. Là sao? Mấy hôm trước cô ta hẹn gặp Hoàng Kiên để con bắt tại trận đi à? Có luôn cơ à? Thế tại sao không nói cho mẹ biết? Quay lại cho mẹ. Thôi mà mẹ, chuyện đã qua rồi. Cửa hàng của con gặp vấn đề với cô ta nên con gặp nói chuyện. Nhưng không ngờ cô ta lại bày trò ly gián. Nhưng làm sao mà ly gián được hai vợ chồng con? Mẹ nghĩ con trai mẹ là ai chứ? Tôi nghe mẹ nói như vậy tôi cũng buồn cười. Bà muốn quay lại để xử lý Linh Đan. Nhưng trách cô ta có ăn có học mà lại đi làm con giáp thứ 13. Bây giờ cô ta lại không biết quay đầu mà lại tới đó chui đầu vào mớ rắc rối. Ở đó người ta cũng khinh miệt, hắt hồi mà thôi. Cái kết của Linh Đan như thế cũng là thảm hại lắm rồi. Mấy tháng sau, bây giờ bụng tôi cũng to. Đi khám bác sĩ cũng nói rằng sinh ngày nay ngày mai thôi. Bây giờ tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Hoàng Kiên cũng chả cho tôi đi đâu nữa. Chỉ sợ khi tôi sinh không có anh bên cạnh. Anh cũng thường xuyên túc trực bên cạnh tôi. Tôi đang đi bộ, còn Hoàng Kiên thì dìu tôi. Tôi có cảm giác đau bụng. Chồng ơi, nhanh đưa em vào viện đi. Em đau bụng quá. Đau lắm à? Thế cố lên. Chờ anh lên lấy đồ, chúng ta vào viện nhé. Hoàng Kiên đặt tôi ngồi bên ghế, còn anh thì nhanh chóng bước vào nhà. Mẹ ơi, vợ con sắp sinh, nhanh nhanh cùng vợ con vào viện à? Bà Nga nghe như vậy cũng nhanh chóng đi lấy đồ cùng với Hoàng Kiên. Bà vui mừng vừa đi vừa nói. Cháu nội ra đời rồi sao? Nhanh nhanh đi nào. Hoàng Kiên nhanh chóng đưa tôi vào viện. Đến viện tôi được bác sĩ thăm khám xong thì cho vào vòng sinh ngay. Hoàng Kiên mau chóng làm giấy tờ nhập viện, không quên xin bác sĩ cho vào cùng vợ. Nhìn vợ đau toát mồ hôi, trong lòng anh đau như cắt. Anh muốn đau thay vợ. Anh nắm lấy bàn tay của vợ. Cố lên, con sắp ra gặp chúng ta rồi. Lát sau nghe tiếng em bé chào đời, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có chồng tôi bên cạnh, được bác sĩ đặt con lên bụng. Nhìn mặt con không khác gì Hoàng Kiên. Ngắm nhìn con, tôi cũng nhắm mắt và thiếp đi. Lát sau bác sĩ khâu vá xong thì Hoàng Kiên ôm tôi qua giường nằm cùng con. Nhìn mặt của cô ướt đẫm mồ hôi, lòng anh đau xót, khẽ đặt lên trán của cô một nụ hôn. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu à. Một tháng sau đó cũng là ngày đầy tháng của Tôm, tên ở nhà của con tôi. Mọi người cũng đến đông đủ. Ngoài bạn bè thân thích còn có thêm khách mời là những người làm ăn cùng với Hoàng Kiên. Giờ chỉ nhập tiệc, mọi người đến chúc vợ chồng tôi. Lát sau Linh và Thế Kiệt cũng bước tới. Giờ tao bế con một tí cho có hơi nào. Thông báo với hai vợ chồng mày, chúng tao tháng sau cũng cưới. Mày chúc mừng tao thoát ế đi. Tưởng gì hôm đấy tao sẽ đến làm phù dâu cho mày. Thôi, tao tìm mấy em xinh tươi, chứ mày thì không cần. Mày chê tao mập chứ gì? Yên tâm, lúc đấy tao sẽ như siêu mẫu cho mà xem. Thôi đi, trả con lại cho mày này. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Bây giờ cuộc sống của tôi cũng ổn định. Tôi không nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn chỉ là hợp đồng, nhưng rồi chuyển hướng sang tình yêu từ lúc nào. Cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách đã cho tôi và chồng hiểu ra rằng tình cảm và biết không thể nào sống thiếu nhau. Hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là tôi nhận ra đâu mới là tình bạn đẹp. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có gia đình chồng yêu thương. Còn về phần Linh Đan, sau này tôi được nghe ba mẹ cô ấy vì quá xấu hổ vì đứa con gái như cô ta nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi không quá hận thù với Linh Đan, chỉ thấy tiếc mình đã tin lầm người bạn. Tôi cũng quên đi cái tình bạn này cho nhẹ lòng. Bây giờ quan trọng nhất cuộc đời của tôi, đó chính là tôi sẽ sống vì con, vì chồng tôi. Như thế là quá đủ. Mặt của anh dính cái gì? Mà sao em nhìn anh thế? Dạ không có. Tự nhiên thấy chồng em cũng đáng yêu. Thế trước giờ em không nhận ra, chồng em vốn rất đáng yêu. Mới được khen thôi, mà chồng em đã lên tận mây xanh để ngồi. Anh nói thật, anh đáng yêu, nên vợ anh mới chết mê chết mệt còn gì. Lúc nào? Không phải đêm qua em mới bảo à? Cái gì mà chồng em rất rất tuyệt vời. Anh coi chừng em đấy, cái chuyện tế nhị này, mà nói kìa. Ui giời, anh biết rồi, Không khéo tối nay lại không được ngủ yên với em. Biết vậy là tốt. Thôi, mình qua bên kia tiếp khách nhé. Sau đó chồng đưa tôi đến chỗ bàn của ba mẹ chồng, còn có cả ba mẹ tôi, thêm bà nội cùng với bà con bên chồng. Cả nhà chúng tôi cùng nhau chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Trên mặt ai ai cũng nở một nụ cười. Còn tôi thì được bà cố bế ẵm. Chắc biết bà cố thương nên miệng cứ toe toét mãi, cười mãi không thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Cưới Giả Yêu Thật, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những cái kết vô cùng là tốt đẹp của cặp đôi yêu giả và cưới thật, đúng không ạ? Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng đồng hành, cùng lắng nghe và ủng hộ chuyện cho Tâm An với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.